Lương Vương kia mua của Miến Điện mấy trăm con chiến tượng, bày ra một trận chiến tượng. Lúc đánh giặc xua chiến tượng xung phong đi đầu, vốn voi có da dày thịt cứng, tên nỏ bắn nó không ngã. Chỉ cần quân Minh bị chiến tượng xông loạn, quân Nguyên đi sau lưng chiến tượng sẽ thoải mái xông lên. Kết quả Mộc Anh dùng thật nhiều hỏa tiễn và pháo bông ống trúc bắn về phía chiến tượng. Đám chiến tượng từ trước tới nay chưa từng thấy qua chiến trận bực này, lập tức trận cước đại loạn, thậm chí quay đầu chạy ngược trở lại. Xông loạn trận thế quân Nguyên, quân Minh thu hoạch toàn thắng. A, là hỏa tiễn bắn voi. Tư Vong Ưu che miệng nhỏ cười khanh khách. Thật ra thì sự tích Mộc Anh dùng hỏa tiễn bắn voi truyền lưu rất rộng ở Vân Nam, nàng cũng đã nghe nói qua. Chẳng qua là mới vừa rồi Tần Lâm dùng từ ngữ lạ lẫm, nhất thời nàng không nhớ ra. Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long cũng len lén cười, bọn họ không dám chỉ ra cho Tần Lâm, tiểu cô nương này lại nói lời thẳng thắn làm họ rất thích. Tần Đốc chủ đỏ bừng mặt mũi, cũng không cho là ngỗ nghịch, cười xòa cho qua chuyện, thì ra là hỏa tiễn bắn voi. Hỏa tiễn, hỏa thương, hỏa pháo chúng ta bây giờ nhiều hơn của Mộc Vương gia ngày trước gấp 10 lần, thừa sức dùng hỏa pháo bắn voi. Bất quá hai vị tướng quân Lưu Đặng, trước kia quân Nguyên từng thất bại ở chỗ này, quân Miến Điện còn có thể dẫm lên vết xe đổ ư? Cho dù là người Miến Điện không thích đọc sách Trung Quốc, nhưng sự tích Mộc Anh dùng hỏa tiễn bắn voi ở biên Thủy Vân Nam cơ hồ nữ tử và trẻ con đều biết, Mạng Ứng Lý không phải không biết. Lương Vương nhảy vào trong hố, Mạng Ứng Lý không thể nào đần như vậy, lại nhảy vào trong cùng một cái hố một lần nữa. Cho nên mặt tướng đã chuẩn bị sẵn kế thứ hai. Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long cười vui vẻ, nói ra kế hoạch của bọn họ. Tần Lâm nghe xong không khỏi giờ khóc giờ cười, suýt chút nữa mắc nghẹn. Tuy rằng nhìn bề ngoài hai vị tướng quân một già một trẻ này trung thực, đàng hoàng, nhưng thật ra vô cùng giảo hoạt. Tư Vong Ưu cười mắt cong thành vầng trăng. Được rồi, Tần Lâm gật đầu một cái, bày tỏ hoàn toàn đồng ý. Ặc, Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long trầm ngâm, nhìn Tần Lâm muốn nói lại thôi. Tần Lâm ra vẻ đại lượng phất tay một cái, hai vị tướng quân có lời gì cứ việc nói, cho dù có chỉ trích gì, bản đốc soái cũng tuyệt không tính toán. Thật ra thì cũng không có ý gì khác, dù sao Đặng Tử Long lớn tuổi hơn, da mặt cũng hơi dày hơn Lưu Đĩnh chút. Ấp a ấp úng nói, đốc soái có thể bỏ voi ngồi ngựa được chăng? Vì sao vậy? Tần Lâm khẽ cau mày hỏi. Chúng ta chết không sao, đốc soái ngàn vạn lần không thể chết được. Rốt cục Lưu Đĩnh cũng nói thẳng ra, thành thật cho Tần Lâm biết trong tướng sĩ toàn quân, y và Đặng Tử Long cũng có thể từ trận xa trường, nhưng Tần Lâm nhất định phải chạy thoát. Nếu không sẽ không còn ai xin tử tuất xin thưởng công cho cánh quân này, các tướng sĩ tử trận không được khen thưởng, vợ con bọn họ để lại sẽ không có cơm ăn áo mặc. Quân đội thời này đều là như vậy, cho nên dưới tình huống bình thường binh sĩ sẽ hết sức bảo vệ tướng quân. Nếu không tướng quân chết trận, mọi người sẽ trở thành cô quân. Còn tướng quân lại hết sức bảo vệ đốc soái. Nếu không đốc soái có bề gì, cho dù không tính tới chuyện triều đình hỏi tội, chuyện xin tử tuất xin thưởng công, báo cáo xin thanh toán quân phí lương hướng đều trôi theo dòng nước. Đại thần tới sau đó chỉnh quân há chịu làm thay chuyện này cho người tiền nhiệm. Như vậy tướng sĩ toàn quân không thể làm gì khác hơn là uống gió Tây Bắc. Anh linh tướng sĩ từ trận xa trường biến thành cô hồn dã quỷ, chẳng phải bi thảm lắm sao? Được rồi, Tần Lâm leo xuống bạch tượng, lên cưỡi đạp tuyết ô truy. Bây giờ các ngươi yên tâm chưa? Ta bảo đảm vạn nhất chiến cuộc đến thời điểm bất lợi cực độ, nhất định sẽ cưỡi ngựa chạy trước. Tạ ân điền đốc soái. Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long vô cùng cảm kích, bọn họ lại an bài nhân thủ cầm đại kỳ trung quân, bất quá Ngưu Đại Lực tỏ vẻ bằng lòng cầm lá đại kỳ này. Tần Lâm giờ khóc giờ cười sờ sờ mũi, thầm nhủ trong lòng chuyện này thật là kỳ quái. Mình nói chiến cuộc bất lợi sẽ chạy trước, biểu lộ của Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long lại giống như mình vừa nói sẽ làm gương cho sĩ tốt xung phong hãm trận. Lục Viễn Chí vội vàng đi theo Tần Lâm, Tần ca, lát nữa để đệ dắt ngựa cho huynh. Cút. Tần Lâm đạp y một cước, có tên mập chết tiệt liên lụy, muốn chạy cũng chạy không thoát. Thám báo của Mạng Ứng Lý truyền tin về, quân Minh đã đến gần cửa núi, sắp xuất hiện trên đồng bằng. Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời ngã về tây, mọi người bày trận nơi này cũng không ăn cơm trưa, ai nấy đều cảm thấy hơi đói. nhưng Mãng Ứng Lý cũng không có ý để cho binh lính ăn cơm, bởi vì không biết lúc nào quân Minh sẽ từ vùng núi xông ra, cho nên trận thế tuyệt đối không thể loạn. Chờ nửa canh giờ không tới, một canh giờ không tới, đã có binh sĩ bụng sôi sùng sục. Rốt cục Mãng Ứng Lý cũng cho phép binh sĩ ăn chút lương khô, đồng thời tiếp tục giữ vững thế nghiêm trận mà đợi. Người có thể ăn chút lương khô, nhưng voi không thể được. Loại động vật da dày thịt béo này nhất định phải uống thật nhiều nước. Tuyệt đối không có khả năng giải khai thế trận chiến tượng, mặc dù chúng đã được trải qua thuần hóa nhưng muốn cho những con vật khổng lồ này nhóm thành trận thế chỉnh tề cũng rất không dễ dàng. Vì vậy đám tượng nô lăng xăng chạy tới chạy lui, mang nước giải khát cho chiến tượng, lại cho chúng ăn cỏ khô, đậu hũ khô. 700 con chiến tượng cần uống một lượng nước khổng lồ, vấn đề cỏ khô còn dễ giải quyết, nước lại rất phiền phức. Bình thời dẫn voi tới ao hồ, bờ sông cho chúng uống. Bây giờ bởi vì trận thế không cách nào giải tán, đám tượng nô chỉ có thể xách nước từ thi điện hà lên cho uống. Chiến tượng xếp thành 3 đạo hàng ngang tiền trung hậu, vị trí lệch nhau, như vậy dễ dàng phát huy uy lực lúc xung phong, nhưng đám tượng nô rất phí sức. Bởi vì hàng ngang theo phương hướng từ đông sang tây dài tới 3 dặm, lấy nước từ thi điện hà ở phía tây, chiến tượng ai ở phía tây gần còn may mắn, những tượng nô đứng ở phía đông muốn chạy đi chạy về lấy nước phải trải qua 7 dặm đường, hơn nữa voi sau khi ăn đặc biệt uống rất nhiều nước. Tóm lại, chuyện này thật sự khiến cho bọn tượng nô mệt mỏi gần chết, vì phục dịch chiến tượng, không ít tượng nô mệt mỏi rã rời, mà phần lớn chiến tượng cũng chỉ được giải khát đôi chút. Phải biết khí trời Vân Nam cực kỳ nóng bức. Cũng may chuyện này ảnh hưởng tinh thần quân Miến Điện không phải là rất lớn. Tượng nô thuộc vị trí thấp kém trong hệ thống quân đội. Thậm chí có không ít quân Miến Điện cười hỉ hà khi thấy bọn họ mệt chết. Quân Minh đang giở trò quỷ gì vậy? Mãng Ứng Lý cảm thấy có hơi kỳ quái. Chẳng lẽ quân Minh muốn nghỉ ngơi một chút trước khi quyết chiến sao? Hán Gian Nhạc Phượng nói, vì thần uy đại vương trấn nhiếp, quân Minh cũng không dám ra ngoài núi nữa. Ha ha ha, tiếng cười của y thình lình ngưng bặt giữa chừng, bởi vì chợt thấy vị trí tiếp giáp giữa vùng núi phía Bắc và đồng bằng xuất hiện thật nhiều cờ đỏ, vô số quân Minh mặc uyên ương chiến y xông ra, giống như một biển lửa đỏ rực, tinh kỳ phấp phới. Đao thương sáng loáng, lại có hổ tồn pháo, pháo bồ đào nha, đủ loại hỏa khí cỡ nhỏ thích hợp sử dụng trên địa hình vùng núi. Phía trước có rất nhiều điều thương thủ quỳ xuống chuẩn bị ngăn trở địch quân xông trận. Phía sau bắt đầu triển khai khí giới. Quả nhiên là tinh binh triều đình, không bao lâu đã lập thành trận thế hết sức chỉnh tề. Mãng Ứng Lý cũng không vội vã phát động tấn công, bởi vì lúc mới bắt đầu số lượng quân Minh đi tới đồng bằng cũng không nhiều. Nếu như nóng lòng tấn công, đại đội quân Minh men theo quan đạo lui về vùng núi, trận chiến này sẽ trở nên giằng co kéo dài. Mà theo quân Minh xuất hiện càng ngày càng nhiều, trận thế trước mặt cũng đã được lập tương đối nghiêm chỉnh. Phát động đánh bất ngờ cũng không có ý nghĩa gì. Số lượng quân Minh xuất hiện ngay trước mặt cũng không phải là nhiều, ước chừng 6.000 binh sĩ khoác áo giáp, trong đó có 500 kỵ binh, sau đó là 1.500.000 bộ binh không giáp. Trong hệ thống quân Minh bình thời bọn họ được sử dụng như phủ binh, lúc cần thiết cũng có thể trực tiếp tham chiến, chỉ bất quá sức chiến đấu hơi kém một chút. Lực chiến đấu tổng thể của quân Minh mạnh hơn quân Miến Điện, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ. Thông thường một chiến binh quân Minh có thể so với 3 chiến binh quân Miến Điện, sức chiến đấu phủ binh cũng tương đương quân Miến Điện. Như vậy sức chiến đấu thực tế cánh quân Minh này ước chừng tương đương với hơn 3 vạn không tới 4 vạn quân Miến Điện. Mãng Ứng Lý có 10 vạn đại quân, 700 chiến tượng, còn có hỏa thương thủ Tây Ban Nha trợ chiến, thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng y cũng có khuyết điểm, đó chính là sau khi phần lớn quân chư hầu bên mình nhìn thấy quân Minh chính quy, theo bản năng bắt đầu khiếp đảm. Vào thời này, đối mặt quân đội quốc gia phiên thuộc và thổ ti bốn phía, quân Minh có khí thế áp đảo hơn hẳn, hơn nữa hiệu quả còn rất rõ ràng. Dù sao cũng là thiên triều thượng bang. Không ít chư hầu thổ ti đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm tính toán. Hai trận đối nhau, Tần Lâm giơ roi thúc ngựa ra, chỉ Mãng Ứng Lý nói, hừ, bại tướng dưới tay, bọn chuột nhát nhát gan. Ở kinh sư lão tử chưa dạy dỗ ngươi tới nơi tới chốn, còn dám tới Vân Nam này giở trò. Đánh người chỗ nào là đau nhất? Đương nhiên là đánh vào mặt. Mãng Ứng Lý cũng không phải là loại người kém cỏi tầm thường, cả đời y theo cha. Đánh đông dẹp tây, đến 40 tuổi chưa từng thất bại. Đánh cho các quốc gia Xiêm La, Nam Trưởng ném khôi bỏ giáp, các thổ ti Mộc Bang, Mạnh Mật cúi đầu xưng thần. Mấy năm trước Lê Huyên Đại Đế uy danh hiển hách trong lịch sử Thái Quốc còn bị hai cha con y đánh cho răng tơi đầy đất. Đây gọi là trong rừng không có cọp, khỉ cũng dám xưng vương, Mạng Ứng Lý cũng có thể coi như một bậc kiêu hùng trên bán đảo Trung Nam. Thế nhưng bắt đầu từ khi y tới Kinh Sư Triều Cống, gặp phải tên Khắc Tinh Tần Lâm, mọi chuyện lại bắt đầu trở nên bất lợi. Bị Hoàng đế Triều Minh quát mắng, tuyệt cống, sau đó còn bị các nước Xiêm La liên thủ áp chế. Thất bại này khiến cho y coi là sỉ nhục lớn nhất trong đời, làm cho y hận Tần Lâm đến tận xương tủy. Tần Lâm nói câu vừa rồi rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng, chỉ ra nỗi đau trong lòng Mạng Ứng Lý. Thử hỏi trên đời này cái gì làm cho người ta tổn thương nhất? Câu trả lời nhất định là lời thật. Mạng Ứng Lý không lừa được mình, thật sự bị Tần Lâm sửa trị một trận tới nơi tới chốn ở Kinh Sư. Cho nên khi Tần Lâm vạch trần vết thương lòng của mình trước mặt hơn 10 vạn tướng sĩ hai bên, Mạng Ứng Lý nhất thời đùng đùng nổi giận, dục chiến tượng tiến lên, trợn trừng mắt gào thét: "Tiểu tặc Tần Lâm kia, ở Kinh Sư mặc tình ngươi phách lối, đến Vân Nam xem ngươi còn dám ngông cuồng chăng? Hôm nay bảo trường dịch này chính là mồ chôn ngươi." Lúc này Mãng Ứng Lý trợn to mắt như chuông đồng, nói văng nước bọt tung tóe, lời nói này cũng rất có khí thế ép người. Đáng tiếc trước khi y nói đã quên cân nhắc cho cẩn thận. Ôi chao, thì ra Mạng Ứng Lý thật sự bị vị Tần đốc soái này sửa chỉ qua ở Kinh Sư. Thủ lĩnh các chư hầu bên quân Miến Điện trao đổi ánh mắt với nhau đầy ẩn ý. Dù sao quá khứ thần phục Đại Hoàng đế Thiên Triều là chuyện đương nhiên, bây giờ bị quân Miến Điện ép buộc phải thần phục Mạng Ứng Lý, bọn họ vẫn cảm thấy không quen. Dù sao đứng bên trận doanh Mạng Ứng Lý, sâu trong lòng đám chư hầu này vẫn cảm thấy khó chịu không thể nào diễn tả, lại thêm vừa ghen tị vừa oán hận. Cho nên thấy Mạng Ứng Lý bị mất thể diện, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đương nhiên hiện tại bảo bọn họ trở giáo làm phản, vậy cũng tuyệt đối không thể nào. Dù sao đã theo quân Miến Điện đánh vào Vân Nam, đã hoàn toàn đứng về phe Mạng Ứng Lý. Quân Miến Điện cũng bàn tán xôn xao, không nói tới Mạnh tộc, Đạn tộc. Đặc biệt là chiến sĩ Miến Điện tộc bản tộc Mạng Ứng Lý, nghe nói chiến thần Đại Vương được bản tộc coi là đại anh hùng lại thua thiệt dưới tên Hán quan trẻ tuổi kia ở Kinh Sư, ai nấy thẻ lưỡi thật dài, vừa kinh ngạc lại vừa buồn bã. Ngụy thừa tướng Nhạc Phượng nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng rục ngửa tới bên cạnh Mạng Ứng Lý khẽ nói: "Đại Vương, không thể tranh chấp miệng lưỡi với hắn." Y còn chưa dứt lời, đối diện trận tiền Tần Lâm lại cất tiếng cười dài: "Mạng Ứng Lý, bản khâm sai đã tới chỗ này, sao ngươi không mau mau quỳ xuống đất xin hàng? Năm xưa ở Kinh Sư, ngươi từng ôm đùi bản quan gào khóc xin tha mạng, nói trên có mẹ già 80, dưới có vợ đẹp con thơ, cầu xin bản quan dơ cao đánh khẽ mở một góc lưới, lại thề không dám xâm phạm Trung Hoa. Vì vậy bản quan mới tha cho ngươi một mạng, vì sao hiện tại ngươi lại bội tín, dám xâm phạm đất đai Trung Quốc, giết quân dân Trung Quốc chúng ta? Lần này bản khâm sai quyết không tha cho ngươi." Dứt lời, Tần Lâm thúc ngựa từ trận tiền đi qua, roi ngựa trong tay nhắm Mạng Ứng Lý điểm ba cái, nở một nụ cười lạnh lùng khinh bỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, lấy lui làm tiến. Mạng Ứng Lý được Nhạc Phượng nhắc nhở vốn là có cảm ngộ, không muốn tiếp tục tranh chấp miệng lưỡi với Tần Lâm nữa, nhưng sau khi nghe được lời nói này phản ứng chậm một chút. Đợi đến khi Tần Lâm nói xong, đầu tiên là y trợn mắt há mồm, tiếp theo giận tới mức thất khiếu bốc khói: "Ta ôm đùi ngươi cầu khẩn tha mạng khi nào, há đâu có lý như vậy?" Nhưng thủ lĩnh quân chư hầu và phần lớn quân Miến Điện không nghĩ như vậy, phẩm là người nghe hiểu được Hán ngữ đều há hốc mồm cứng lưỡi. Cho dù là những kẻ không hiểu cũng hỏi thăm chiến hữu bên cạnh xem Tần Lâm nói gì. Thế nhưng câu đầu Tần Lâm khích tướng lại là lời thật. Cho nên dù Mạng Ứng Lý vô cùng căm phẫn vẫn không phủ nhận. Sau đó Tần Lâm mới nói hưu nói vượn, tự nhiên mọi người đều cảm thấy hắn nói có lý. Ánh mắt của không ít người trận doanh quân Miến Điện nhìn về phía đại vương mình cũng có hơi thay đổi. "Nói hưu nói vượn, ngươi nói hưu nói vượn." Mạng Ứng Lý giận quá không biết làm sao, nổi trận lôi đình trên lưng chiến tượng: "Cô vương kéo tay ngươi xin tha mạng lúc nào vậy? rõ ràng là bịa đặt. Không phải là kéo tay, là ôm đùi khổ sở cầu khẩn van. Xin tha mạng. Tần Lâm nghiêm trang cải chính. Mạng Ứng Lý tức gần nổ phổi, cũng không có ôm đùi. Khi đó cô Vương vẫn đứng. Trong lúc bất chợt, Mạng Ứng Lý cảm giác không khí chiến trận bên mình trở nên có vẻ quỷ dị. Bốn phía trở nên yên tĩnh khác thường. Y nghe tim mình như chìm xuống. Trời ơi, lại mắc bẫy Tần Lâm nữa rồi. Hắc hắc, hai chữ, khi đó đầy ý nghĩa. Thì ra là như vậy, đám thủ lĩnh quân chư hầu phe Miến Điện ai nấy nở một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. A, như vậy ngươi thừa nhận cầu xin tha mạng rồi sao? Tần Lâm bĩu môi, nhìn Mạng Ứng Lý như nhìn một tên hề, tỏ vẻ kiên nhẫn nói. Thật ra thì vào lúc ấy rốt cục thế nào, trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng. Ngươi cứ lằng nhằng quỳ xin tha mạng hay đứng xin tha mạng là có ý gì? Mạng Ứng Lý giận đến nỗi giống lên liên tiếp. Sắc mặt đen xì trở nên bừng đỏ. Thế nhưng công phu miệng lưỡi y kém Tần Lâm quá xa, cho dù toàn thân là miệng cũng không nói được. Sau lưng Tần Lâm, Tư Vong Ưu trên lưng cảm chủ bật cười khanh khách. Nàng nhờ vào kinh nghiệm biết Tần Lâm đang nói hiêu nói vượn. Thế nhưng Mạng Ứng Lý lại bị hắn cho vào chồng. Chưa đánh nhau đã làm cho y phải bêu xấu không ít. Quả thật là hả giận. Tần đại ca thật thông minh. Tiểu cô nương nhìn bóng lưng Tần Lâm, mỉm cười vui vẻ, trong mắt toát ra tinh quang sáng chói. Nhạc Phượng hết sức khẩn trương, y là người Giang Tây Phủ Châu, đến Vân Nam buôn bán xây dựng được thế lực không nhỏ, sau đó đầu dựa vào Mạng Ứng Lý làm hán gian, rất được phụ tử Mãng gia coi trọng, nhận chức thừa tướng. Vì vậy lòng y lúc nào cũng mơ tưởng được làm khai quốc công thần cho Tân Triều Miến Điện, tương lai có thể được xếp ngang hàng với các vị tiên hiền như Trung Hành Thuyết, Lưu Dự, Trương Bang Xương, Tần Cối. Y cưỡi ngựa, vị trí thấp hơn nhiều, bèn giơ tay kéo kéo gấu quần Mạng Ứng Lý đang ngồi trên lưng voi. Đại vương cần gì lấy sở đoản của mình mà đấu với sở trường của địch? Chỉ cần chúng ta đánh bại quân Minh bằng đao thật thương thật trên chiến trường, bắt được họ Tần kia, lúc ấy cắt lưỡi hắn cũng có thể chút giận cho đại vương. Mạng Ứng Lý bừng tỉnh ngộ, vẫy lệnh kỳ một cái gần giọng quát, ai giết Tần Lâm sẽ được phong vương, đời đời thế tập. Cô Vương sẽ thưởng một tòa thành trì, vạn lượng bạc trắng. Quân Miến Điện sa sút tinh thần lập tức gia tăng không ít, chiến tượng hàng đầu giống to, quân Miến Điện đông như kiến phía sau nhao nhao muốn thử. Cờ xí màu đen kim cương trợn mắt điên cuồng lay động, giống như quần ma loạn vũ. Hừ, Mạng Ứng Lý, ngươi thật sự coi trọng ta, treo giá bản quan cao tới vậy sao? Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, quay sang bản trận kêu lớn. Binh sĩ nào bắt được Mạng Ứng Lý sẽ phong thập trưởng, thưởng 3 văn tiền. Có lẽ đây là phần thưởng thấp nhất của quân Minh từ trước tới nay. Đám binh sĩ nghe vậy ai nấy ngẩn người. Đặng Tử Long vuốt bộ râu bạc trắng dưới cằm, háng giọng cười to nói, đốc soái nói đúng, thật ra tên giặc Mạng Ứng Lý này không đáng một đồng, đốc soái treo thưởng 3 văn tiền đã là cao lắm. Lập tức quân Minh trong trận bật một trận cười ầm như điên dại, các binh tướng nhao nhao kêu lên. Không sai, Mạng Ứng Lý là cái thá gì? Tư Vong Ưu cười nghiêng ngả trên lưng chiến tượng, Lý Kiến Trung cũng không nhịn được mỉm cười. Giải thưởng 3 văn tiền này thật sự đã hạ thấp Mạng Ứng Lý xuống tận đáy. Mạng Ứng Lý, bại ở Bảo Trường Dịch. Tần Lâm vừa cười ha hả vừa dục ngựa quay trở về sau trận. Mạng Ứng Lý dương mắt nhìn, tức gần nổ phổi. Y treo thưởng Mạng Tần Lâm vạn lượng bạc, Tần Lâm chỉ chịu ra 3 văn tiền. Nhất thời cao thấp đã phân, khiến cho y hối hận muốn tát cho mình mấy cái. Những thủ lĩnh thổ ti trong trận doanh quân Miến Điện vốn bị Đông Hu Vương Triều chinh phục, hoặc là khiếp sợ uy thế không thể không thần phục. Trong lòng rất là kiêng kỵ Mạng Ứng Lý, nhưng đến lúc này ai nấy thầm tính toán trong lòng, nỗi kính sợ đối với y đã giảm nhiều. Mạng Ứng Lý vô kế khả thi, chỉ đành phải lớn tiếng phát hiệu lệnh, thúc giục toàn quân triển khai thế công. Hừ! Ỉ vào miệng lưỡi sao thể coi là anh hùng hảo hán, chờ lát nữa đánh bại quân Minh, bắt được tiểu tặc Tần Lâm, lúc ấy sẽ từ từ hành hạ hắn. Mạng Ứng Lý nhìn theo Tần Lâm biến mất ở sau trận, trong lòng âm thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc, miệng lưỡi sắc bén tới mức nào đi nữa cũng không thể thật sự giết chết người, rốt cuộc thắng bại còn phải xem đao thật thương thật. Chiến tượng quân Miến Điện bắt đầu chậm chạp đi tới, tướng lãnh các cấp thúc giục binh lính theo sát phía sau. Nhạc Phượng cùng mấy thúc bá huynh đệ Mạng Ứng Lý dẫn dắt trung quân là nghiêm chỉnh nhất, nhưng vị trí hai bên và phía sau là quân chư hầu và các thổ ti dẫn dắt, có vẻ lơi lỏng hơn nhiều. Bất quá số lượng quân minh ít hơn, chiến binh 6.000, phủ binh 1.500.000, hơn nữa còn không có quá nhiều kỵ binh, chiến tượng duy nhất chính là cảm trụ mà Tư Vong Ưu đang ngồi. Mặc dù y giáp sáng ngời, đội ngũ nghiêm chỉnh nhưng vẫn cảm giác như không có cách nào chống đỡ quân Miến Điện có nhân số khổng lồ. Nhất là những chiến tượng không ngừng kêu to, khí thế hung hăng xông tới kia. Hai chân sau chiến tượng màu xám đen mà Mạng Ứng Lý đang ngồi đứng thẳng, hai chân trước dậm mạnh xuống đất, sau đó giơ vòi lên cao, miệng to lớn phát ra tiếng giống cao vút. Đây là tượng vương Miến Điện, nghe thấy tượng vương giống, 700 con chiến tượng xếp thành 3 hàng bắt đầu gia tăng tốc độ xung kích. 2.800 cái chân to như cột nhà đồng loạt dẫm xuống đất, phát ra thanh âm trầm đục chấn động lòng người. Sau đó chúng đồng loạt xông về phía trước, khí thế mạnh mẽ như rời non lấp bể. Mạng Ứng Lý nhếch môi nở một nụ cười hết sức dữ tợn. Một khi chiến tượng kết thành trận hình phát động xung phong, không có bất kỳ người nào có thể làm cho chúng dừng lại. Cỗ máy chiến tranh đáng sợ này mang theo lực đạo vạn cân xông vào trận hình quân Minh, san bằng hết thảy trên đường xông tới. Cho dù là trọng giáp kỵ binh, lúc xung phong hãm trận cũng không cách nào sánh ngang với chiến tượng lực mạnh vô cùng. Dường như y đang nhìn thấy chỉ sau khoảnh khắc, trận hình quân Minh đã bị chiến tượng xung kích tan tác. Chiến tượng thả sức trà đạp, đập tan tất cả sự chống cự của quân Minh, không thể để cho chiến tượng xông lại. Đặng Tử Long cưỡi chiến mã, điểm cương thương trong tay rộng mạnh xuống đất một cái, hỏa thương hỏa pháo hỏa tiễn bắn một lượt. Thân binh dưới quyền lão vẫy nhanh cờ hiệu tham tướng một trượng hai thước, quan quân các cấp quân Minh dựa theo bố trí trước đó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bắn, cờ hiệu phất mạnh xuống một cái, ầm một tiếng vang lên, vị trí trung quân có một khẩu tướng quân pháo cỡ trung phát ra tiếng giống giận, nòng pháo đỏ rực khạc ra lửa ngọn. Viên đạn nặng 3 cân được sức đẩy của thuốc nổ bắn ra, giống như ngôi sao bay qua chân trời nhắm thẳng vào chiến tượng trận. Vì giữ vững uy lực chiến tượng xung phong, đám chiến tượng xếp hàng rất gần nhau, giống như một bức tường thịt đẩy tới. Mặc dù vào thời này hỏa pháo có độ chính xác không cao, nhưng viên đạn kia cũng bắn trúng một con chiến tượng. Nói chính xác là sượt ngang vai nó, sau đó bay thẳng vào trận bộ binh quân Miến Điện phía sau, đập nát vài tên binh sĩ xấu số. Đầu tiên thân thể chiến tượng lay động mạnh, khiến cho 3 tên binh sĩ trên lưng nó lảo đảo nghiêng ngả. Kế đó trên vai nó xuất hiện một vết máu rất lớn, đang lúc mọi người cho là nó còn có thể kiên trì, thân thể nó chợt nghiêng sang bên, sau đó ngã xuống, khiến cho 3 tên binh sĩ trên lưng ngã sóng xoài, còn đè tượng nô bên dưới. Cho dù chiến tượng khổng lồ cũng không chống được uy lực hỏa pháo. Quân Miến Điện có một trận xôn xao nho nhỏ, nhưng chút tổn thương như vậy vẫn không thể ngăn được bước chân tiến tới của bọn chúng. Lúc này trận địa quân Minh bắn ra ánh lửa ầm ầm hỗn loạn, tiếng pháo ầm ầm vang tận mây xanh. Theo góc nhìn của quân Miến Điện, những chớp lửa kia ở rất xa, dường như cũng không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng sau khoảnh khắc, bọn họ cảm nhận được sâu sắc lửa và sắt xâm nhập, hổ tồn pháo phát uy, bắn ra đạn nhiều như mưa bấc rơi rào rào xuống đầu quân Miến Điện. Pháo bắn tới chỗ nào, võ sĩ trên lưng chiến tượng thi nhau ngã xuống. Mặc dù da chiến tượng rất dày nhưng thân thể cũng bị đạn bắn ra từng lỗ thủng đầy máu, khiến cho chúng cất tiếng giống đau đớn liên hồi. Uy lực của hổ tồn pháo so ra vẫn còn kém tướng quân pháo cỡ trung, sát thương đối với người tương đối khá, sát thương đối với chiến tượng lại rất có hạn. Dù sao mặt trước chiến tượng từ chán trở xuống được khoác khôi giáp, da chúng lại rất dày, cho dù là bị bắn chúng cũng sẽ không chí mạng, vẫn theo bản năng được tượng nô điều khiển xông về phía trận địa quân Minh. Sau hai đợt pháo kích, thanh thế trận địa quân Minh cũng giảm đi không ít, chỉ còn mười mấy khẩu pháo Bồ Đào Nha vẫn còn đang phát ra tiếng nổ ầm ầm giận dữ. Dù sao cũng đang tác chiến ở vùng núi Vân Nam, khó lòng vận chuyển tới rất nhiều hỏa pháo cỡ lớn, cho nên toàn quân mang theo hỏa pháo cũng không nhiều, hơn nữa chủ yếu là hỏa pháo cỡ nhỏ. Chiến tượng cách quân Minh càng ngày càng gần, người Tây Ban Nha ra nhị Đức Nặc một mực theo sát hành động, y rút bội kiếm ra chỉ về phía trước. Hỡi binh sĩ Tây Ban Nha dũng cảm, hãy khai hỏa. Đám hỏa thương thủ Tây Ban Nha tăng nhanh bước chân, dùng giá gỗ chống đỡ hỏa thương hạng nặng, sau đó phát xạ từng đợt qua khe hở của chiến tượng trận, nhắm về phía trận địa quân minh. Trận địa quân minh không ngừng có người trúng đạn, người hy sinh, thường là trên thân thể bỗng dưng xuất hiện lỗ máu, sau đó bị lực đẩy của đạn làm cho ngã quỵ, không bò dậy nổi. Điều thương thủ quân minh cũng bắn ra từng loạt đạn, nhưng nhờ có chiến tượng che chở, hỏa thương thủ Tây Ban Nha bị tổn thất cực nhỏ. Về phần bản thân chiến tượng, đạn điều thương bắn ra rất khó xuyên thủng khôi giáp và da dày của chúng. Nhìn qua quân Miến Điện tiến triển hết thảy thuận lợi, bất quá mạng Ứng Lý và gia Nhị Đức Nặc, Nhạc Phượng đều chú ý thấy, điều thương thủ quân Minh đang hết sức che chở một ít đồng bạn đẩy xe phía sau. Những xe này đang chở những dương gỗ nhìn qua vuông vức, dài rộng cao đều là 3 thước. Cờ hiệu Trung quân Đặng Tử Long vẫy mạnh. Quân Minh đưa xe chở dương gỗ ngay chạy như điên tới trước, sau đó rút ván chặn trước đầu xe ra, để lộ ra mũi tên rậm rạp dày đặc bên trong. Bọn họ đốt dây dẫn hỏa, tia lửa cháy nhanh, điểm hỏa chui vào trong dương. Vèo. Hỏa tiện kéo đuôi lửa màu vàng bắn vào trong bầy chiến tượng, sau đó mũi hỏa tiện thứ hai, thứ ba từ trong dương bay ra ngoài. Cách bắn hỏa tiễn liên hoàn như vậy gọi là bách hổ tề bôn, đốt dây dẫn hỏa sẽ bắn liên tục 100 mũi hỏa tiễn, hình thức có hơi giống như bắn tổ hợp pháo hoa đời sau. Chỉ bất quá nó cũng không nổ ra pháo hoa sáng lạ, mà dùng mũi tên sắc bén làm công cụ chiến tranh. Quân Minh đốt tất cả bách hổ tề bôn trên trận địa, hỏa tiễn không đếm xuể bắn ra ào ạt, đuôi lửa óng ánh phá vỡ bầu trời, để lại từng đường cong khói xám giữa không trung, tạo thành hàng trăm hàng ngàn dây khói che khuất bầu trời. Trận địa quân Minh bắn hoàn toàn bị khói mù bao phủ. Bởi vì kỹ thuật tiến bộ, quân Minh ứng dụng bách hổ tề bun càng tiên tiến hơn trước, quy mô lớn hơn năm xưa. Mộc Anh dùng hỏa tiễn bắn voi, thanh thế cũng mạnh hơn. Tin rằng nếu Mộc Anh nhìn thấy cảnh tượng này, cũng sẽ sợ hãi khen quân Minh trước mắt nắm giữ hỏa khí vô cùng tiên tiến. Rất đáng tiếc, Tần Lâm ở sau trận địa chọn vị trí một gò đất nhỏ làm điểm quan sát, phát hiện trận hình chiến tượng quân Miến Điện chỉ bị quấy dày và ngăn trở, xảy ra hỗn loạn rất ít rất nhỏ, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, tiếp tục xông về phía trận địa quân Minh. Mạng Ứng Lý cưỡi trên lưng chiến tượng, cười tới nỗi gần trẻo quay hàm, ha ha ha, hỏa tiện bắn voi, bắn cái đầu ngươi, nhãi con Tần Lâm kia, bản vương chắc chắn sẽ bắt được ngươi. Cho dù là kẻ ngốc cũng không tới nỗi biết trước mặt có hố mà cũng nhảy xuống. Mạng Ứng Lý biết Mộc Anh dùng hỏa tiễn bắn voi đánh bại Lương Vương, cho nên chiến tượng của y trải qua huấn luyện cường hóa đối ứng. Bình thời hay cho chiến tượng tiến vào trong trận hỏa dược nổ tung, cho chúng làm quen với tiếng nổ, ánh lửa và khói. Có lính đánh thuê Tây Ban Nha Bồ Đào Nha trợ giúp, làm được điểm này cũng không khó. Cho nên chiến tượng quân Miến Điện bị hỏa tiễn ảnh hưởng có thể nói là cực nhỏ. Về phần uy lực bách hổ tề bun cũng không lớn lắm, thường là không thể đâm thủng khôi giáp che mặt trước chiến tượng. Ngược lại có mấy tên võ sĩ điều khiển chiến tượng xui xẻo bị hỏa tiễn bắn chúng chết ngay tức khắc. Sau đó bọn chúng học khôn nằm sát xuống lưng chiến tượng, cũng không còn thương vong nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, phá tượng trận thấy chiến tượng không với kỳ hỏa tiễn, vẫn xông pha lửa đạn phóng tới trận địa quân Minh, tinh thần quân Miến Điện lập tức đại chấn, gieo hò theo sát chiến tượng xông tới. Trận địa quân Minh tựa hồ rơi vào hỗn loạn, không ít binh sĩ vứt bỏ khí giới xe lui lại, theo cờ hiệu tham tướng Đặng Tử Long chậm rãi di động về phía sau, tốc độ lui bước cũng càng lúc càng nhanh, cho tới khi rất nhiều xe và lương thảo đều bị ném tại trận địa, không thể kéo đi. Giết! Mạng Ứng Lý vô cùng đắc ý mua may chiến đao, hai mắt bởi vì hưng phấn mà hiện đầy tia máu, trở nên đỏ bừng. Quân Minh không phải là rút lui, thật sự là lui về phía sau chạy loạn. Có người bỏ lại đau thương, có người vứt chiến xa ngã chồng cành, có người lột khôi giáp ném xuống đất, toàn bộ trận địa loạn lên như ong vỡ tổ, nhìn qua hết sức chật vật không chịu nổi. Lão tướng Đặng Tử Long vừa lui về phía sau vừa kinh hoàng thất thố gào thét, tựa hồ đang thu quân lại, nhưng trận địa đã chuẩn bị hoàn. Hiện lại bị chiến tượng đột phá, muốn thu về tái chiến không dễ dàng gì. Quân Miến Điện tiến nhanh, chiến tượng vọt vào trận địa quân Minh trước, húc tan tành chiến xa, lương thảo, doanh trướng quân Minh, đồ đạc rơi vỡ ngổn ngang la liệt trên mặt đất. Ha ha, Tần Lâm, các ngươi chết đi. Mạng Ứng Lý xua quân lao thẳng tới đại kỳ chỗ Tần Lâm. Chợt không biết chuyện gì xảy ra, chiến tượng trước mặt dừng bước, có con đứng lại, có con chạy, phía sau quân Miến Điện. Không dừng được, thế nhưng chiến tượng lại không chịu tiến tới, dồn đóng lại thành một cục. Có chuyện gì vậy? Mãng Ứng Lý nghi hoặc không hiểu, y quất roi mạnh vào chiến tượng mình đang cưỡi, cố gắng chen ra phía trước thăm dò xem tình huống thế nào. Nhưng thấy binh sĩ chiến tượng trước mặt hỗn loạn vô cùng, bộ binh quân Miến Điện vị trí trung quân không biết tình huống phía trước vẫn đang liên tiếp không ngừng vọt tới, đã sớm chen lấn khiến cho xung quanh nước chảy không lọt. Chiến tượng quả đương đại vương liên tiếp gào thét, bốn chân dẫm mạnh xuống đất phiền muộn, thế nhưng phía trước vẫn không chịu nhường đường. Đại vương, đại vương! Nhạc Phượng cưỡi chiến mã ra sức chen tới gần, cả người lẫn ngựa đều mệt đến mồ hôi chảy ướt lưng, y kinh hoàng nói, bộ binh không dừng lại được, các quân vẫn còn đang tiếp tục đổ xô về phía trước. Vi thần sẽ ở lại ra sức chống đỡ, đại vương đừng quản tới nơi này, nhanh đi tới tiền quân. Thúc giục binh sĩ nhanh chóng tiến tới. Mảnh đồng bằng bảo trường dịch này từ nam chí bắc dài 20-30 dặm, từ đông sang tây rộng chỉ có 4-5 dặm, hai quân Minh Miến triển khai chính diện cũng chỉ trên dưới 4 dặm. Quân Minh vốn nhân số ít, lui về hướng bắc coi như linh hoạt, quân Miến Điện nhân số đông đảo, muốn cho bộ binh số lượng khổng lồ dừng bước lại nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa quân Miến Điện trừ binh sĩ Miến Điện tộc bản tộc ra còn có đạn tộc, mạnh tộc, cùng với quân đội chư hầu thổ ti mộc bang, mạnh định. Ngôn ngữ có điều khác biệt, hệ thống chỉ huy cũng không thống nhất, không thể nào chỉ huy một cách như ý linh hoạt. Theo càng ngày càng nhiều bộ binh tràn lên sau đó bị kẹt lại, vị trí trung quân sẽ trở nên ngày càng chật chội, hỗn loạn. Đến lúc đó cho dù là Mãng Ứng Lý được tôn ngô nhập cũng khó có lực xoay chuyển đất trời. Cho nên y chỉ có một lựa chọn, chạy ra tiền quân thúc giục binh sĩ, chiến tượng đáng chết tiếp tục đi tới. May nhờ có Nhạc Phượng chịu ở lại chống đỡ cục diện, vị lão huynh này trung thành với dị tộc còn hơn cả bản tộc. Quả thật trời sinh đã có sẵn tư chất hán gian. Nhạc thừa tướng, bản vương sẽ không quên lòng trung thành của ngươi. Mãng Ứng Lý nhìn Nhạc Phượng gật đầu một cái tỏ vẻ khen ngợi, sau đó quát lên một tiếng lớn, quả đương đại vương, tiến về phía trước. Sĩ tốt tránh lui, ai cản đường, chết. Quả đương đại vương giống dài tiến bước. Một tên bộ binh quân Miến Điện bên trái phía trước bị chen lấn mắt hoa đầu váng, hoàn toàn không nghe thấy Mãng Ứng Lý hò hét, hoặc cho dù nghe cũng không cách nào tránh ra, bị chân voi va mạnh vào lưng. Nhất thời toàn thân y bị đẩy về phía trước, máu tươi trào ra từ mũi miệng, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, mắt thấy không sống được. Tránh ra, tránh ra! Đám binh sĩ la hoảng lên thất thanh, nhưng chiến tượng quả đương đại vương bị Mãng Ứng Lý thúc ép đã bắt đầu phát chân chạy gấp, hoàn toàn không để ý sinh mạng sĩ tốt. Xung quanh có rất nhiều quân Miến Điện chen chúc, muốn mở đường cũng không thể nhanh như vậy. Chiến tượng mới vừa chạy mấy bước lại có một tên quân Miến Điện chưa kịp tránh ra, không thể làm gì khác hơn là cố gắng lách mình lăn tròn dưới đất tránh bị chân voi đạp, cuối cùng núp ở dưới bụng voi thoát được tánh mạng. Quân Miến Điện đang muốn thở phào, thế nhưng sau khi tên nọ sau khi ngã xuống đất không cách nào né tránh, hai chân sau chiến tượng lại tới. Lập tức một tiếng rắc khiến cho người ta cảm thấy ê răng vang lên, chân sau bên trái chiến tượng đạp mạnh vào ngực y, lập tức lõm sâu một mảng lớn. Hai mắt kẻ xấu số lồi ra, vòi máu từ miệng phun ra cao 3 thước, có lẫn mảnh vụn nội tạng trong đó. Đáng thương chiến tượng Mãng Ứng Lý còn chưa đạp chết được một tên quân Minh nào, đã giẫm chết quân Miến Điện dưới quyền mình trước. Quân Miến Điện thấy vậy thảy đều rét lạnh trong lòng, biết đại vương mình gấp quá bất chấp tánh mạng sĩ tốt, vội vàng kêu lên một tiếng, xô đẩy nhau tránh ra hai bên. Dù là kinh hoàng xô đẩy, trong lúc bối rối cũng có không ít kẻ trà đạp lẫn nhau, cũng không có cách nào khác. Rất nhanh trước mặt Mãng Ứng Lý nhường ra một lối đi, y bèn dục chiến tượng xông tới tiền quân. Không có chiến tượng, nhân mã và cờ xí ngăn cản tầm mắt, rất nhanh y hiểu rõ chuyện đã xảy ra nơi này, lập tức há hốc miệng, chừng mắt cơ hồ lồi ra ngoài. Đặng Tử Long ném lại rất nhiều xe vận chuyển, doanh trướng, cỏ khô. Bên trong một chiếc xe bị vỡ thùng, vị trí vốn nên chở một khẩu pháo Bồ Đào Nha lại chở đầy chuối tiêu vàng rực hết sức mê người. Lều trướng trung quân bị chiến tượng dùng vòi giật ra, trong đó không bày bàn soái, lệnh tiễn, lại có lê táo chất đống. Một đống cỏ khô cũng bị chiến tượng hất ra, lộ ra bên dưới là đống dưa hấu xanh biếc. Có không ít chiến tượng đã dẫm nát dưa. Mùi thơm dưa ngọt ngào đầy không khí, càng thêm gia tăng sức cám dỗ. Tất cả chiến tượng đều không nghe chỉ huy. Những động vật khổng lồ này có con đi đông có con đi tây, tung vòi ra múa may không ngừng tóm lấy các loại trái cây nhét vào miệng nhai nhồm nhòm. Dù là tượng nô phát ra uy hiếp cảnh cáo nghiêm khắc nhất, cũng không thể khuất phục được bọn chúng. Trước khi quân Minh rời khỏi vùng núi đã cố ý giảm tốc độ chậm một canh giờ, mảng ứng lý chuẩn bị sẵn sàng. Đã bày trận từ sớm, đám chiến tượng đáng thương này phải phơi mình dưới ánh mặt trời, rất là khát nước. Tuy rằng sau đó đám tượng nô đã ra thi điện hà lấy nước về cho chúng uống, nhưng còn xa không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng. Mà quân Minh có thể lao ra bất cứ lúc nào, lại khiến cho mạng ứng lý tuyệt không thể nào giải tỏa chiến tượng trận, cho chiến tượng tự do uống nước. Lúc xung phong cộng thêm lửa khói sinh ra do quân Minh bắn sang khiến cho cơn khát của chiến tượng càng gia tăng hơn trước. Sau khi xông tới trận địa quân Minh, khói lửa ngập tràn khiến cho bọn chúng sặc sụa. Vốn là chiến tượng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhịn một lúc nữa cũng không có gì. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt này chiến tượng thông minh phát hiện ra bí mật bên trận địa quân Minh, cơ hồ khắp nơi đều có trái cây ngon ngọt thơm tho, chuối tiêu, táo, lê, dưa ngọt. Quả thật thứ gì cũng có. Đối với voi mà nói, đây chính là thiên đường. Chiến